Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142. Về nhà, hạnh phúc vô biên, vị hôn thê, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhưng là lại không dám nháy mắt, e sợ cho con mắt nháy mắt này. Trước mắt một màn này liền tiêu tan. Lúc này trong cửa lớn nhi tử béo kia chạy ra, trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngao Tâm, dùng cái trán đỉnh lấy phụ thân cái trán. Đây là cha con bọn họ, còn có mẹ con ở giữa thường xuyên chơi, như là đỉnh dê đồng dạng đỉnh cái trán. Trong chớp nhoáng này, lập tức hoàn toàn chân thật, bởi vì Ngao Ngọc đỉnh cái trán thời điểm là đỉnh trước ở giữa, sau đó tả hữu nghiền ép. Cảm giác quen thuộc này, dù là mỗi một tia lực đạo đều là giống nhau như đúc. Lúc này, Ngao Tâm mới tin tưởng mình không phải đang nằm mơ, lập tức vui vẻ phải nổ tung đồng dạng. Ha ha ha ha, con của ta trở về, con của ta sống lại, vậy ta Ngao Tâm lại có sợ gì? Lập tức trên triều đình chướng khí mù mịt trong lòng hắn lưu lại bóng ma biến mất sạch sẽ. Chỉ có vô biên vô tận vui vẻ, Ngao Tâm mãi mãi cũng là ăn nói có ý tứ. Đối mặt đại hoàng tử Chu Ly Lôi kéo nịnh nọt, đều là lãnh nhan tương đối. Từ trước tới giờ không mua chướng, người này khó được nhìn thấy hắn cười một tiếng. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên đem nhi tử Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, ôm lấy, mà lại vòng vo tầm vài vòng. Cuối cùng thậm chí như là hài đồng thời điểm một dạng, đem hắn dơ lên cao cao. Ha ha ha ha ha ha, con ta nhẹ a, nhẹ 27 cân. Ngao Tâm cười nói, Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc, nói, đến một lần nơi này đồ ăn không lành miệng, ăn không trôi. Thứ hai tưởng niệm ngài cùng mẫu thân, cũng ăn không vô. Mẫu thân có phải hay không mỗi ngày đều không nguyện ý ăn cơm? Mỗi ngày đều nằm ở trên giường khóc. Ta liền biết, thời điểm ra đi nàng đáp ứng thật tốt. Quay người liền quên đi. Ngao Tâm nói, yên tâm, chờ mập mạp ngươi sau khi trở về. Mẹ ngươi chỉ sợ muốn vui mừng điên rồi. Mỗi ngày đều ăn cơm, không dùng đến mấy ngày đã mập. Tiếp theo, Ngao Tâm bưng lấy mặt của con trai nói, con ta gầy một chút, liền trở nên anh tuấn nhiều. Xin nhờ, ngươi mặc dù yêu thích con của mình, nhưng là cũng đừng như thế mắt mù a. Đến, tới, Ngao Tâm nói, con ta đi theo ta cùng một chỗ nhập cốc, cảm tạ một chút dược vương. Đừng, lão đầu nói, hắn không gặp người, Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc. Nói, hắn là Dược Vương, cũng là Diêm Vương, người bị hắn trị tốt lại trở về liếc hắn một cái. Liền điềm xấu, đúng, Ngao Tâm nói, con ta nói rất có lý, con ta nói có lý, loại chuyện này không thể qua loa. Ở bên ngoài lạnh lùng như vậy Ngao Tâm, tại nhi tử trước mặt ngôn ngữ lại là như thế bà mẹ. Sau đó, Ngao Tâm trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói, Ngao Tâm đa tạ Dược Vương ân cứu mạng. Từ nay về sau, phàm là Dược Vương cốc có bất kỳ phân công, Ngao mỗ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm từ chối. Tiếp theo, Ngao Tâm trực tiếp trùng điệp gõ ba cái khấu đầu. Ngao Tâm người này hết sức cao ngạo, dù là đối mặt hoàng đế cũng sẽ không đập khấu đầu. Hành lễ đều là điểm đến là dừng. Mà Dược Vương người này, mọi người mặc dù e ngại hắn, nhưng kỳ thật cũng xem thường hắn, cảm thấy người này ly kinh bạn đạo, không phải người tốt, nếu không có đến tuyệt vọng tình trạng, cũng tuyệt đối sẽ không đem bệnh nhân đưa đến hắn Dược Vương cốc. Ngao Tâm thân phận cao quý, mà lại là Nam Chu đế quốc quyền thần, lúc này lại cung cung kính kính dập đầu ba cái. Cũng là bởi vì Dược Vương cứu được con của hắn tính mệnh. Đi, chúng ta về nhà, nhanh về nhà, chúng ta mau để cho mẹ ngươi nhìn xem. Chúng ta mập mạp trở nên anh tuấn, cam đoan nàng vui vẻ vô cùng, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Nam Chu Đế Quốc, Thương Lãng Hành Tỉnh, Giang Châu Thành, cái này đồng dạng là một tòa siêu cấp thành lớn, có được 100 vạn cấp nhân khẩu. Nơi này phồn hoa là vô chủ chi địa, bất luận cái gì thành trì cũng không thể bằng được. Thậm chí so Kim Châu Thành còn có thắng chi. Luận thành tích quy mô, luận phồn hoa trình độ, Kim Châu cùng Giang Châu Thành đều không khác mấy. Nhưng nếu có khinh bỉ nói, Giang Châu Thành xem thường Kim Châu Thành, bởi vì Kim Châu Thành tới gần vô chủ chi địa, xem như Nam Chu Đế Quốc phía Bắc thành lớn. Mặc dù cũng rất phồn vinh, nhưng là nó khoảng cách Nam Chu Đế Quốc trung tâm quyền lực quá xa. Thứ yếu, Kim Châu Thành quý tộc có lẽ có tư cách rất già, tỉ như Ninh Hàn Hầu, nhưng là Kim Châu Thành quý tộc cũng đều rời xa trung tâm quyền lực. Cuối cùng, Kim Châu Thành văn phong còn kém rất rất xa Giang Châu. Kim Châu Thành chỗ hành tỉnh, mỗi một năm thi hương giải nguyên đi vào Thương Lãng Hành Tỉnh đằng sau, ngay cả top 10 còn không thể nào vào được. Quá đáng hơn thời điểm ngay cả 20 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Thương Lãng Hành Tỉnh là Nam Chu Đế Quốc khoa cử tỉnh lớn, thậm chí xưng là bảng tử thần. Nơi này hoàn toàn được xưng tụng tài văn chương hoa chương chi địa. Các loại tài tử giai nhân như là sang sông chi lý, mà Kim Châu Phủ ngồi ở hành tỉnh thì là được xưng là khoa cử gian lận khu. Có ý tứ gì đâu? Người tại địa phương khác nếu như thi không đậu cử nhân, vậy ngươi liền nâng nhà di chuyển đến Kim Châu Phủ đi. Nơi này thi hương cạnh tranh nhỏ, người tại Giang Châu Phủ không có hy vọng trúng cử, tại Kim Châu Phủ chẳng những có thể trúng cử, hơn nữa còn có thể xếp hạng phía trước. Ngoại trừ là khoa cử tỉnh lớn bên ngoài, nơi này hay là huân quý tỉnh lớn, mấy trăm nhà các loại cấp bậc quý tộc cũng đều ở trong Giang Châu Phủ, lên tới công tước, xuống đến tử tước, rất nhiều đều đem nhà gắn ở Giang Châu Phủ. Bây giờ trong Giang Châu Phủ còn có tứ đại công tước phủ đệ tại trong nội thành, chiếm cứ trung tâm nhất vị trí. Không chỉ là công tước, thậm chí ngay cả đế quốc thân vương phủ đệ cũng đều có ở chỗ này. Nam Chu Đế Quốc cũng không giống như là Đại Minh Triều, khắp nơi trên đất phiên vương, toàn bộ đế quốc tổng cộng đều không có mấy cái thân vương quận vương, mà lại tước vị là theo đời giảm dần. Như vậy Nộ Lãng Hầu tước phủ tại Giang Châu Phủ là một cái dạng gì tồn tại? Đầu tiên, Nộ Lãng Hầu cũng là đế quốc mấy trăm năm quý tộc, tuyệt đối xem như hiển hách, tổ tiên là khai quốc công thần, nhưng là cùng gia tộc khác một dạng, Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng đã xuống dốc rất nhiều năm. Một mực đến Ngao Tâm thế hệ này, lực lượng mới xuất hiện, quang mang vạn trượng. Bây giờ Ngao Tâm, mặc dù tước vị vẫn như cũ là hầu tước, nhưng hắn còn có một cái khác chức vị, phiêu kỵ đại tướng quân. Chức quan này đã là võ tướng đỉnh phong, mà lại hiện tại trong triều có nghe đồn Ngao Tâm có thể muốn đảm nhiệm thái úy chức. Thái úy chức quan đương nhiên là cao hơn phiêu kỵ đại tướng quân, coi là đế quốc tất cả võ tướng lãnh tụ. Bất quá dưới rất nhiều tình huống, thái úy liền đã không còn lãnh binh, là không có binh quyền. Bất quá tại trong truyền thuyết, Ngao Tâm chẳng những là thái úy, mà lại vẫn như cũ là phiêu kỵ đại tướng quân. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nghe đồn, cho nên luận chức quan tới nói, Ngao Tâm tại Giang Châu Phủ trong đông đảo huân quý xem như cấp bậc cao nhất. Bất quá tại Giang Châu Phủ địa vị đâu, Ngao Tâm là sắp xếp không đến phía trước nhất. Dù sao phía trước còn có một vị vương tước, còn có tứ đại công tước đâu. Đám người này sắp xếp tư luận bối phận, dùng chính là một bộ khác hệ thống, mà lại Ngao Tâm người này sẽ không kéo bè kết phái, mà lại làm người lạnh lùng cao ngạo, cùng huân quý bọn họ cũng không lớn liên hệ. Liền ngay cả đại hoàng tử Chu Ly đi lôi kéo hắn, hắn đều hờ hững, cho nên Nam Chu đế quốc một mực có một câu truyền ngôn. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm không biết làm người, cho nên toàn bộ Giang Châu thành giới quý tộc đối với Ngao Tâm xem như kính nhi viễn chi. Đương nhiên, Ngao Tâm dù sao quyền cao chức trọng, coi như hắn lại không biết làm người, cũng dù sao cũng là đại quyền trong tay, theo nói có là người đến nịnh bợ, nhưng là Ngao Tâm không có một cái nào xuất sắc nhi tử, sự nghiệp của hắn nhất định không có người kế thừa. Tất cả mọi người biết, Ngao Tâm nhi tử Ngao Ngọc là Nam Chu đế quốc đệ nhất phế vật. Thậm chí cũng không thể dùng phế vật để hình dung, béo ụt ịt đần độn, suốt ngày chính sự không làm, mỗi ngày đi chơi gái, mà lại danh xưng muốn vạn nhân trảm, phải ngủ đủ 10,000 cái, vì đạt tới mục tiêu này, hắn vậy mà thật đi đi khắp thiên hạ, mặc kệ cỡ nào cấp thấp kỹ viện, hắn cũng dám chui vào, đơn giản chính là quý tộc sỉ nhục, ngay cả vòng hoàn khố cũng không nguyện ý tiếp nhận phế vật như vậy. Cứ việc hoàng đế bệ hạ hết lần này đến lần khác ngợi khen Ngao Ngọc, nhưng phế vật chính là phế vật, cho nên thanh danh của hắn đơn giản kém đến cực hạn, dẫn đến hiện tại cũng không có hôn phối, tiểu môn tiểu hộ, nịnh bợ không lên Nộ Lãng hầu tước phủ, nhưng là chân chính hào môn quý tộc, ai nguyện ý đem nữ nhi tiến lên hố lửa a? Mấu chốt thanh danh thật khó nghe a. Nếu như gả cho Ngao Ngọc, chẳng phải là cùng trong kỹ viện thấp hèn nữ nhân bẩn kia dùng chung một cái trượng phu sao? Nước bọt phun người chết a. Chờ Ngao Tâm hầu tước trăm năm về sau, Ngao Ngọc phế vật như vậy chỗ nào có thể trèo chống nổi gia nghiệp a? Xuống dốc đã trở thành định cục, dựa theo Ngao Tâm công tích, kỳ thật đã sớm hẳn là phong công tước, nhưng là hoàng đế một mực đè ép, lại đem hắn ba cái huynh đệ đều phong bá tước, cho nên Ngao Tâm một môn vài huynh đệ, ra một cái hầu tước, ba cái bá tước, cũng coi là ân sủng cực kỳ, hiển hách cực kỳ. Ngao Tâm đời này liền cưới một người thê tử, vợ chồng hai người liền có một trai một gái. Đoạn thời gian trước Ngao Ngọc bệnh nặng, tất cả mọi người cảm thấy sắp bất trị, nhưng là Nộ Lãng hầu tước phủ tước vị không thể không có người kế thừa. Hoàng đế ân sủng Ngao Tâm, sẽ hạ chỉ từ Ngao Tâm huynh trưởng Ngao Khanh nhi tử chọn lựa một con xuất sắc, nhận làm con thừa tự đến Ngao Tâm dưới gối, tương lai kế thừa Ngao Tâm Nộ Lãng hầu vị trí, đồng thời cho Ngao Tâm vợ chồng dưỡng lão tống trung, ý chỉ xuống tới đằng sau. Ngao Tâm thê tử giận dữ, trực tiếp liền muốn một mồi lửa đốt đi thánh chỉ. Đây là ý gì? Con ta còn chưa chết, dựa vào cái gì muốn nhận làm con thừa tự nhi tử của người khác tới? Ngao Tâm cũng rất không thoải mái, nhưng đây là hoàng đế ý chỉ, làm thần tử, hắn bất khả kháng lễ, cho nên, cháu hắn Ngao Minh liền trở thành Ngao Tâm tự tử, trở thành Nộ Lãng hầu phủ tiểu hầu gia, mà vị này Ngao Minh cũng xác thực cực độ xuất sắc. Văn võ toàn tài, võ công liền không nói, bởi vì đối với trăm năm gia tộc quyền thế tới nói, võ công chỉ là tiểu đạo, người có thể võ công siêu cấp cao, nhưng bình thường nhất định không cần biểu hiện ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là văn tài, mà vị này Ngao Minh chính là khoa trước thương lãng hành tỉnh giải nguyên. Cái này nghiêu bức, đây chính là khoa cử bảng tử thần a. Chúng giải nguyên tuyệt đối là nhất đẳng tài tử, phải biết Giang Châu phủ là chân chính văn tài xuất hiện lớp lớp. Nơi này ra tài tử thật như là vì sao trên trời đồng dạng. Mà cái này Ngao Minh, cơ hồ xem như Giang Châu phủ tài tử lãnh tụ. Hết lần này tới lần khác, hắn hay là trăm năm quý tộc xuất thân, cho nên người này hoàn toàn được xưng tụng là Giang Châu phủ thiên chi kiêu tử. Mấu chốt hắn còn trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái, quả thực là một vị hoàn mỹ phiên phiên giai công tử. Mặc dù hắn tương lai phải thừa kế Nộ Lãng hầu tước vị, nhưng là hắn nói, tuyệt đối không dựa vào tổ tiên che chở, nhất định phải dựa vào chính mình bản sự. Sau đó, hắn còn muốn tham gia thi hội, thi điện, tương lai còn muốn nhập các bái tướng, đem Ngao thị gia tộc huy hoàng đẩy hướng mới đỉnh phong. Cho nên toàn bộ Giang Châu phủ huân quý đối với Nộ Lãng hầu Ngao Tâm thật sự là ước ao ghen tị a. Có rất người càng là ác ý phỏng đoán nói, Nộ Lãng hầu thân nhi tử không nên thân, cho nên thật đúng là đã chết kịp thời a. Dạng này liền có thể có một cái xuất sắc tự tử đến kế thừa tước vị. Vị này tự tử Ngao Minh, so với phế vật Ngao Ngọc kia đơn giản không cần xuất sắc quá nhiều. Một cái như là trên trời tiên hạc, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là trên mặt đất trong bùn nhão gà rừng. Chân chính khác nhau một trời một vực a. Vốn cho là Nộ Lãng hầu phủ muốn xuống dốc, nhưng là Ngao Minh nhận làm con thừa tự đằng sau, chỉ sợ lại phải kéo dài mấy chục năm huy hoàng. Trong Nộ Lãng hầu tước phủ, Nộ Lãng hầu phu nhân nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người, trong đầu hồi tưởng nhi tử mập mạp từng màn, từ tập tễnh học theo, đến trưởng thành, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, cười một tiếng vừa khóc, toàn bộ đều rõ mồn một trước mắt, phảng phất ngay tại hôm qua đồng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Nộ Lãng hầu phu nhân liền trực tiếp ngây dài, lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng là nước mắt lại nhịn không được lại một lần nữa tuôn ra. Rõ ràng nước mắt đều đã chảy khô, nhưng vẫn là nhịn không được. Ta mập mạp a, cỡ nào ngoan a, cỡ nào thân mật a, cỡ nào lấy người đau a. Người người đều nói nhà ta mập mạp là phế vật, nhưng là mẹ biết ngươi lại thông minh, vừa đáng yêu, biết nàng cái này mẹ không thể ăn quá nhiều đường, nhưng là lại hết lần này tới lần khác thích ăn đường. Nàng mập mạp liền đến trên núi, tìm mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc tìm được một loại lá cây, có không đồng dạng vị ngọt, nhưng là sau khi ăn, nhưng lại sẽ không khiến cho choáng đầu. Đằng sau loại lá cây này quá ít, mập mạp lại vắt hết óc, đem loại lá cây này cấy ghép về đến trong nhà vườn hoa. Dạng này mẫu thân liền có thể ăn vào vị ngọt, nhưng lại không choáng đầu. Phụ thân bởi vì chính sự nhiều ưu phiền, đau đầu không thôi, mập mạp liền đi học xoa bóp. Mỗi ngày vì phụ thân xoa bóp đầu, mỗi một ngày đều kiên trì, chỉ cần ở nhà, một ngày đều không lười biếng. Phụ thân không thích cười, rất nhiều suy nghĩ, mập mạp liền đi quán trà nghe người ta thuyết thư, liền chạy đường đi một bên, giống những tên khất cái kia học một chút chơi vui trò cười tiết mục ngắn, trở về giảng cho phụ thân nghe. Kể kể, mập mạp đều nhanh trở thành tướng thanh đại sư, cứ việc thế giới này còn không có tướng thanh thuyết pháp này. Muội muội là cái đáng ghét tinh, lại yếu ớt, lại táo bạo, ngay cả nàng người mẹ này đều dỗ dành không được, nhưng là mập mạp liền có thể dỗ đến. Trong đầu hắn có đếm không hết cố sự, mỗi ngày đều có thể giảng không giống nhau, cho nên từ nhỏ đến lớn, không có mập mạp ca ca dỗ dành, muội muội là không ngủ được. Hiện tại mười mấy tuổi đại cô nương vẫn là như vậy. Muội muội kén ăn vô cùng, mập mạp luôn có thể tìm tới nàng thích ăn đồ vật. Hơn nữa còn có thể đem điểm tâm làm thành đủ loại tinh xảo bộ dáng. Người khác đều nói nàng mập mạp là phế vật, nhưng là tại Ngao Tâm vợ chồng trong lòng, mập mạp là tốt nhất nhi tử. Trong thiên hạ không có so đây càng tốt con trai. Tại muội muội Ngao Ninh Ninh trong mắt, mập mạp là tốt nhất ca ca, đều đem nàng cưng chiều lên trời. Thậm chí tại phủ hầu tước rất nhiều hạ nhân trong mắt, mập mạp Ngao Ngọc cũng là tốt nhất thiếu gia, cho tới bây giờ đều không nổi giận, cũng không trách phạt hạ nhân. Thế nhân cỡ nào cay nghiệt, một số thời khắc hạ nhân cũng khó tránh khỏi như vậy. Có một lần, mấy cái hạ nhân tại trong nơi hẻo lánh tước thiệt đầu, đang nói một chút giễu cợt mập mạp Ngao Ngọc, nhưng là bọn hắn không biết, mập mạp Ngao Ngọc ngay tại cách đó không xa trong bụi cây thanh lý cỏ dại. Bởi vì hắn gieo xuống thực vật mới phi thường dễ hỏng. Mẫu thân thích vô cùng loại hoa lan này. Mỗi một ngày hắn đều phải tốn thời gian dài hầu hạ hoa lan này. Kết quả nghe được hạ nhân tại diễu cợt hắn. Vì không để cho bọn hạ nhân sợ sệt xấu hổ. Hắn quả thực là ngồi xổm ở trong bụi cỏ một canh giờ không dám động đậy. Một mực đến mấy hạ nhân kia diễu cợt nói đến thống khoái. Hắn mới đứng lên, kết quả đầu váng mắt hoa còn ngã trên mặt đất, trên mặt vẽ mấy cái lỗ hổng lớn. Mẫu thân đau lòng ghê gớm, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn nói là chính mình không cẩn thận trượt chân, cho nên tại Nộ Lãng hầu tước phủ, mập mạp Ngao Ngọc chính là một mặt chiếu yêu kính, cho nên người tâm địa thiện lương đều vô cùng ưa thích thiếu gia này. Mà những người cay nghiệt bợ đỡ kia đều xem thường thiếu gia này. Nộ Lãng hầu phủ phu nhân đầu óc hồi tưởng đến, phảng phất trong lỗ tai vang lên mập mạp nói những trò cười chơi vui kia. Nàng lại nhịn không được cười khanh khách lên tiếng, nhưng là cười xong đằng sau, nàng lại nhịn không được nước mắt nhao nhao. Mẹ tâm can bảo bối a, nếu như ngươi thật không có ở đây, ban đêm cho mẹ nắm giấc mộng, mẹ đi theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới có được hay không? Mấy ngày này, hắn mỗi một ngày đều dựa vào hồi ức chống đỡ tiếp. Nếu như không có những hồi ức này, nàng thật muốn không chịu nổi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nộ Lãng hầu phu nhân bỗng nhiên ngồi dậy nói, mập mạp, có phải hay không ta mập mạp trở về rồi? Mẫu thân. Bên ngoài vang lên một trận âm thanh trong trẻo nói. Hải Nhi nghe nói mẫu thân giữa trưa không có cái gì khẩu vị, cho nên đi học tập một đạo thức nhắm. Xin mời mẫu thân nếm thử. Không phải mập mạp, là hoàng đế hạ chỉ nhận làm con thừa tự tới tự tử Ngao Minh kia. Cái kia Giang Châu phủ thiên chi kiêu tử. Nộ Lãng hầu phu nhân trên mặt lộ ra không vui. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Coi như nhà ta mập mạp không có ở đây, ta cũng không cần cái gì tự tử. Ta lẳng lặng nằm ở chỗ này, không cần đến ngươi đến tận hiếu. Ngươi đánh gãy ta nhớ lại. Thế là, Nộ Lãng hầu phu nhân nói, không cần, ta thân thể không lanh lẹ. Ngươi đi đi. Ngao Minh càng thêm cung kính nói, mẫu thân thân thể không lanh lẹ, còn quan trọng sao? Chỗ nào không thoải mái? Hải Nhi lập tức đi mời thái y tới. Giang Châu phủ cũng có thái y, đều là từ thái y viện về hưu. Không cần, ngươi để cho ta một người lẳng lặng nằm liền tốt. Nộ Lãng hầu phu nhân lạnh nhạt nói. Ngao Minh nói, vậy Hải Nhi liền đem những thức nhắm này đặt ở bên ngoài. Ta cái này để muội muội đến bồi ngài. Sau một lát, gầy yếu Ngao Ninh Ninh đi đến. Nàng cũng đầy mặt tiều tụy, con mắt đỏ bừng. Mập mạp ca ca không tại, nàng cũng là cực kỳ khổ sở người. Mỗi ngày đều ăn không vô, ngủ không được, khóc đến mệt mỏi liền ngủ. Tỉnh ngủ vừa khóc, lúc này gặp đến mẫu thân, Ngao Ninh Ninh lại nhịn không được nước mắt bừng lên. Mẹ, ta vừa rồi lại mơ tới ca ca. Sau đó hai mẹ con lại ôm khóc ở cùng nhau. Ngao Ninh Ninh một bên khóc, một bên cả giận nói. Trong phủ này đều là một chút không có lương tâm. Cả đám đều lên cột đi nịnh bợ Ngao Minh đi. Liền phảng phất hắn đã trở thành tân chủ tử đồng dạng. Cả đám đều quên đi. Ca ca ở thời điểm đối bọn hắn tốt bao nhiêu. Ta muốn đem bọn hắn từng cái toàn bộ đánh cho gần chết. Đánh cho gần chết, đương nhiên, Ngao Ninh Ninh cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mấy tháng này, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm một mực tại bên ngoài tác chiến. Nộ Lãng hầu phu nhân mỗi ngày nằm ở trên giường dậy không nổi. Ngày càng tiều tụy, hoàng đế lại hạ chỉ, để Ngao Minh nhận làm con thừa tự tới, mà lại bản thân hắn cũng là Ngao Tâm chất tử. Cho nên mấy tháng này thời gian, trong phủ hết thảy, cơ hồ đều là Ngao Minh đang làm chủ. tăng thêm hắn lại tiền đồ. Tuổi còn trẻ liền trở thành giải nguyên, tương lai lại phải kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, còn muốn nhập các bái tướng, bọn hạ nhân đương nhiên đi nịnh bợ hắn. Trước đó mập mạp Ngao Ngọc là một người tốt, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, người tốt là vô dụng nhất. Hai mẹ con vừa khóc này liền dừng lại không được, một mực khóc khóc đến đứt ruột. Bỗng nhiên Nộ Lãng hầu phu nhân lỗ tai dựng thẳng lên, mập mạp, ta mập mạp trở về. Ngao Ninh Ninh khóc ròng nói, mẹ, người lại xuất hiện, nghe nhầm rồi, ca ca không về được. Ta hôm qua làm một cái ác mộng, mơ tới ca ca nằm tại trong quan tài. Nộ Lãng hầu phu nhân cao giọng nói, thật, thật, là nghe được, ta cảm thấy, ta mập mạp thật trở về. Sau đó, nàng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, hướng thẳng đến bên ngoài liền xông ra ngoài. Sau đó, bên ngoài cửa viện bên ngoài đẩy mở, một cái quen thuộc, thân ảnh mập mạp đi đến, mẫu thân như là bị sét đánh đồng dạng, toàn thân cứng tại nguyên địa, không cách nào động đậy. So với Ngao Tâm, nàng càng thêm sợ hãi, đây là ảo giác. Chưa tới một phút, Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, vọt lên, một tay lấy mẫu thân ôm vào trong ngực. Mẹ, ta trở về, người mập mạp trở về. Tiếp lấy, Ngao Ninh Ninh bỗng nhiên vọt ra. Đầu tiên là không dám tin nhìn qua Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, tiếp lấy nàng bỗng nhiên một trận thét lên, dương nanh múa vuốt nhào tới, cả người trực tiếp nhảy lên Vân Trung Hạc thân thể, treo ở phía trên, nàng duỗi ra tay nhỏ, đem Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, mặt vò thành các loại hình dạng. Ngươi còn biết trở về, ngươi còn biết trở về, ngươi đồ hư hỏng này, ta muốn đánh ngươi. Ta muốn đánh ngươi. Ngao Ninh Ninh một bên khóc, một bên cười, mẫu thân đau lòng, mau đem nữ nhi hướng xuống túm. Làm gì? Làm gì? Đừng làm ca ca ngươi. Ngươi nhà đầu hỏng này. Ngao Ninh Ninh không quan tâm, càng là trực tiếp bò tới Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc, trên cổ, trực tiếp cưỡi tại phía trên nói, mập mạp, ngươi nhớ kỹ a. Ngươi thiếu ta 100 cái nhiều cái chuyện xưa a, ngươi nếu không trả lại, ta không buông tha ngươi. Mẫu thân lôi kéo không xuống, liền dùng sức đập nữ nhi cái mông, nổi giận quát nói, ngươi khỉ con trời đánh này, liền biết giày vò ca ca ngươi, sớm biết không sinh ngươi, không sinh ngươi. Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc cười hì hì, trở đi muội muội đi vào trong phòng. Mẫu thân vui vẻ vô biên nói, phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm, nhà ta mập mạp khẳng định đói chết, cái này đều gầy, cái cằm đều không xong. Tiếp theo, nàng phát hiện phía sau còn có một cái phong trần mệt mỏi nam nhân. Đầu óc một hoảng hốt, a, đây là hắn trượng phu Ngao Tâm, kém chút đều quên, ngươi làm gì đi? Vì cái gì không đi sớm tiếp mập mạp về nhà? Ta nghe nói cái kia Dược Vương chính là Diêm Vương. Dược Vương cốc liền cùng địa ngục một dạng. Ngươi để mập mạp ở nơi đó ngây người lâu như vậy, hắn dọa sợ làm sao bây giờ? Mẫu thân tiến lên, tại Ngao Tâm trên lưng hung hăng nịnh một vòng. Không sai, là một vòng, cơ hồ 360 độ. Ngao Tâm gương mặt đau đến từng đợt run rẩy, lại không rên một tiếng. Sau đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm. Chân chính niềm vui gia đình. Ở bên ngoài, mập mạp Ngao Ngọc bị tất cả mọi người xem thường. Nhưng là tại trong nhà này, tại phụ mẫu cùng muội muội trong mắt, hắn là tiêu điểm, là hạch tâm. Phụ thân trên cơ bản không nói lời nào, nhưng là nhìn về phía hắn ánh mắt phi thường ấm áp. Mẫu thân đũa vĩnh viễn không ngừng hướng trong bát của hắn gắp thức ăn, mà lại mãi mãi cũng là hắn thích ăn nhất. Muội muội Ninh Ninh mặc dù trách trách hô hô, lại yếu ớt, lại xấu tính, nhưng là nhìn về phía ca ca ánh mắt lại tràn đầy sùng bái. Bởi vì ca ca trong đầu vĩnh viễn có thiên hình vạn trạng cố sự. so với những sách kia ngốc tử tốt không biết bao nhiêu lần. Tại người khác trong nhà quý tộc, nhất quán đến đều là ăn không nói. Nếu như tại trên bàn cơm nói chuyện, sẽ bị coi là không có gia giáo. Nhưng là Nộ Lãng hầu tước phủ không phải như vậy. Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc, vừa ăn cơm, miệng nửa khác đều không ngừng. Không ngừng nói các nơi kiến thức, đủ lúc chơi vui cố sự. Tầng tầng lớp lớp, muội muội cùng mẫu thân đều nghe được say sưa ngon lành. Đơn giản không dừng được, sẽ còn một bên xen vào hỏi thăm, sau đó phát ra từng đợt kinh hô. Mẫu thân ngẫu nhiên sẽ còn chen vào một câu, nhà ta mập mạp biết được thật nhiều a, nhà ta mập mạp thật là lợi hại a, hài tử của người khác cũng không biết những chuyện này, mà phụ thân cũng mặc kệ, ngay tại bên cạnh yên lặng uống rượu, ăn cơm, mà liền tại lúc này, một tuấn mỹ như ngọc mỹ nam tử đi đến, khom người cong xuống nói, bái kiến phụ thân. Một đường vất vả, Ngao Tâm gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, người trông coi trong nhà, cũng vất vả, Mỹ Nam Tử chắp tay nói, hài nhi không dám, phụ thân vì nước phân ưu mới là thật vất vả. Tiếp theo, Mỹ Nam Tử hướng Vân Trung Hạc nói, Ngọc đệ đệ trở về, vì huynh thật sự là mừng rỡ không thôi, cái này đi nói cho đại phòng, tam phòng, tứ phòng, đưa thiếp mời con, mở tiệc chiêu đãi chư vị thân bằng, là đệ đệ bày tiệc mời khách. Vân Trung Hạc đứng dậy, chất phác nói, tạ ơn minh ca. Ngao Minh nói, phụ thân, hài nhi kia cái này đi làm. Sau đó, hắn trực tiếp liền đi ra ngoài. Vân Trung Hạc trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là nhưng trong lòng hàn ý nhất thời. Đây là ý gì? Có người muốn đến đoạt hắn gia nghiệp, đoạt hắn tước vị, Ngao Minh hắn là biết đến, là Nộ Lãng hầu Ngao Tâm huynh trưởng chi tử, xem như Ngao thị gia tộc xuất sắc nhất người tuổi trẻ. Dưới mắt cục diện này, rất hiển nhiên hắn là nhận làm con thừa tự đến Ngao Tâm dưới gối. Tương lai phải thừa kế Nộ Lãng hầu tước vị, mà lại hắn vừa rồi nghiễm nhiên một bộ Nộ Lãng hầu tước phủ thiếu chủ ý tứ. Ngược lại Vân Trung Hạc, giống như là tiểu thiếp nuôi một dạng, mẫu thân mặt lập tức liền lạnh xuống. Lạnh giọng nói, mập mạp trở về, nhà chúng ta không cần tự tử. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm ánh mắt có chút lắc một cái. Bởi vì đây là hoàng đế bệ hạ ý chỉ, mà lại hoàng thất cùng thiên hạ quý tộc cũng đều nhận đồng. Lúc này ở trong mắt mọi người, Ngao Minh chính là Nộ Lãng hầu người thừa kế, Nộ Lãng hầu thế tử. Ngày đó hoàng đế ý chỉ, không phải Ngao Tâm một người nhận, mà là toàn bộ Ngao thị gia tộc nhận, thậm chí Giang Châu phủ quý tộc khác cũng đều trình diện chứng kiến. Cho nên, Ngao Minh là phụng chỉ kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Danh chính ngôn thuận, chuyện đương nhiên, coi như Ngao Ngọc trở về, cũng không tốt cải biến điểm này, bởi vì hoàng đế ý chỉ đã hạ, miệng vàng lời ngọc, mà lại Ngao Tâm cảm thấy, nhi tử cả một đời khoái hoạt hạnh phúc là được, Nộ Lãng hầu, không kế thừa cũng được, Ngao Minh cũng xác thực xuất sắc, để hắn kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, cũng không có cái gì không tốt. Ta mặc kệ, mẫu thân đũa bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn. Lạnh giọng nói, chúng ta Nộ Lãng hầu tước vị chỉ có thể là mập mạp. Ngươi đi cùng hoàng đế nói, để hắn thu hồi ý chỉ. Ngao Tâm nói, mập mạp không tranh quyền thế. Để hắn cả một đời khoái hoạt cả đời, cũng không có gì không tốt. Mẫu thân cả giận nói, ngươi biết cái gì? Hắn kế thừa tước vị, coi như gia đạo xuống dốc, dù sao tước vị tại thân, không có người sẽ khi dễ hắn. Nếu để cho người khác kế thừa tước vị, chờ chúng ta trăm năm sau khi qua đời, người để mập mạp ở đi nơi nào? Ăn nhờ ở đậu sao? Người khác còn dung hạ được hắn sao? Trăm năm gia nghiệp này, coi như thua ở mập mạp trong tay, cũng không thể cho ngoại nhân. Ngao Tâm, ngươi nếu không đi cùng hoàng đế nói, chính ta đi cùng hoàng đế nói. Mẫu thân chém đinh chặt sắt nói. Ngao Tâm ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Ngọc Nhi, ngươi thấy thế nào? Vân Trung Hạc nói, ta nghe phụ thân. Ngao Tâm nói, vậy ta biết. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc đã ăn xong điểm tâm. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, Ngọc Nhi, mang lên lễ vật, theo ta ra ngoài một chuyến. Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc, nói, phụ thân, đi đâu ăn? Ngao Tâm nói, Ngụy Quốc công phủ. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Ngao Tâm nói, Ngụy Quốc công là của ngươi nhạc phụ đại nhân, ngươi bây giờ trở về, đương nhiên muốn đi bái kiến hắn, mà lại mấy tháng trước các ngươi liền nên thành hôn, kết quả làm trễ nải, bây giờ ngươi trở về, đương nhiên muốn lân cận chọn một thời gian cho các ngươi thành hôn. Thành hôn? Ngao Ngọc cưới Ngụy Quốc công Thiên Kim tiểu thư, đây chính là quốc công a. Toàn bộ Nam Chu đế quốc đều không có mấy cái công tước a. Mà bây giờ, hắn lại muốn cưới một cái phủ công tước tiểu thư. Ngụy Quốc công phủ đệ ở trong Giang Châu thành chỗ cốt lõi. Quả nhiên so Nộ Lãng Hầu tước phủ muốn uy vũ bá khí nhiều. Chân chính cao môn đại hộ, chiếm diện tích đều có ngàn mẫu trở lên. Đây chính là nội thành a. Xin ngươi đi vào bẩm báo Ngụy Quốc công. Ngao Tâm tới gặp, sau một lát, bên trong truyền đến một trận bá khí cởi mở cười to thanh âm. Người này chính là Ngụy Quốc công. Thân gia a, người rốt cuộc đã đến. Mau mời tiến, mau mời tiến. Một cái oai hùng bất phàm nam tử đi ra, cẩm y ngọc phục, không giận mà uy. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm hướng phía Vân Trung Hạc nói, Ngọc Nhi, còn không bái kiến nhạc phụ của ngươi đại nhân. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công túi có nguyệt phiếu sao? Đầu cho ta được không nào? Cho mọi người cúi đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.